Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Mỗ nắm quyền, giả vờ tỉnh táo hỏi, đệ đệ tôi ở nơi nào? Sự tình không làm tốt còn dám hỏi đệ đệ của ông. Người đến mặc một thân áo gió màu đen, che mặt không thấy rõ tướng mạo. Điện hạ vẫn còn con nít, các người tại sao phải đối với một đứa nhỏ tàn nhẫn như vậy? Cát Mỗ bản tính lương thiện, đối với đi lâu cũng là thật tâm thương yêu, làm quan hầu ấu tể hoàng thất, bản tính của ông nhất định là không có vấn đề, hơn nữa những năm này ông vẫn luôn chưa kết hôn, đem tất cả tình cảm đều đặt ở trên người đi lâu, thương tổn đi lâu, làm cho ông càng là đau lòng. Nó là đứa nhỏ, thời điểm đệ đệ của ông rời đi cũng là đứa nhỏ. Người đến căn bản không muốn nghe Cát Mỗ chỉ trích, cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo nói. Cho ông chăm sóc đi lâu, trong quá trình chậm rãi ở trong lòng nó gieo trồng một hạt giống oán hận, ông làm cái gì? Không đau không nhột mấy câu nói còn bị Well nhận ra được dị thường, bây giờ lại còn bị đuổi ra khỏi cung, ông sống sót cũng vô ích. Cát Mỗ đồng tử co rụt lại, trước mắt lập tức hàn quang lóe lên, ông còn chưa kịp trốn, trên cổ lưỡi dao lạnh lẽo âm trầm chợt lóe, sặc một tiếng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người thanh niên mặt con nít. Cát Mỗ nhận ra hắn, người nọ là vẫn luôn bảo vệ Sở Du Nhiên, ám vệ kia là người của bộ tộc thỏ. Hai người giao thủ một cái, phía sau Cát Mỗ liền xuất hiện một người, đối với ông đưa tay ra, khách khí nói. Cát Mỗ tiên sinh, điện hạ tối hôm nay tìm ngài, nơi này giao cho đội trưởng là tốt rồi. Cát Mỗ vành mắt đỏ lên, áy náy nói. Xin lỗi, ông cũng không biết tại sao xin lỗi, nên hướng ai xin lỗi, tuy rằng vài câu gây xích mích nói ông là bị người bức bách nhưng là ông đã làm ra chuyện thương tổn đi lâu. Cát Mỗ bị mang về, người tiếp xúc với ông cũng bị bắt đi, Well nhìn kết quả thẩm tra suốt đêm, cười lạnh một tiếng. Lại là hội nghị, gây xích mích đi lâu cùng mấy ấu tể vừa ra đời, sớm như vậy liền muốn giáo dục huynh đệ bọn họ ly tâm, đây là căn bản đang gây xích mích với đế quốc. Well rốt cuộc tìm được một cái cớ trực tiếp chèn ép hội nghị, muốn trong thời gian ngắn đem tất cả quyền lợi của hội nghị đoạt xuống. Đi lâu còn đang tìm Cát Mỗ, mỗi ngày đều muốn hỏi Cát Mỗ tại sao vẫn chưa trở lại, thời điểm Lindsay đến xem Cát Mỗ mang theo video của đi lâu, Cát Mỗ sau khi xem khóc lâm ly bi đát, mỗi ngày đều hối hận chính mình, nhưng là lại không có biện pháp nào. 20 năm trước bởi vì hải tặc tinh tế tập kích quê hương, Cát Mỗ mang theo đệ đệ chỉ có 3 tuổi trốn thoát, bởi vì ông sơ sẩy, đệ đệ bị người đánh cắp đi. Vốn là ông đã tuyệt vọng, cũng chưa từng dám ảo tưởng qua đệ đệ còn sống. Không nghĩ tới lúc trước có người cầm mật mã gen của đệ đệ đến tìm ông, còn mang đến huyết hình của đệ đệ, đưa ra điều kiện chỉ khi ông hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cứu đối phương. Cát Mỗ là không đành lòng thương tổn đi lâu, cũng biết Sở Du Nhiên chân tâm thương yêu đi lâu, chỉ là đối phương lấy thân nhân duy nhất của chính mình ra uy hiếp, ông bị bức ép bất đắc dĩ. Đương nhiên, cho dù bây giờ hối hận, phạm lỗi lầm cũng phải gánh chịu hậu quả. Sau khi Sở Du Nhiên biết được chuyện này, chỉ là để Lindsay chờ chuyện này giải quyết xong đưa Cát Mỗ rời đi, cho ông một khoản tiền, để cho ông dễ dàng sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lindsay nghe Sở Du Nhiên ý là chờ chuyện này xử lý xong, cũng sẽ không giữ lại Cát Mỗ trở về tiếp tục chăm sóc đi lâu, lông mày cau lên, Lindsay ngoan ngoãn nghe lệnh cũng là không nói gì. Tinh thần lực nhạy bén Sở Du Nhiên tự nhiên nhận ra được dị dạng của Lindsay, cậu cười hỏi. Cậu cảm thấy ta tuyệt tình. Lindsay nhanh chóng lui về phía sau một bước cúi đầu cung kính nói. Lindsay không dám, Sở Du Nhiên chậm rãi thở dài, ngữ trọng tâm trường nói. Ta muốn người chính là đối với các con của ta tuyệt đối chân thành, bọn nhỏ hết thảy đều phải ngự trị bên trên sinh mệnh cùng tình cảm của hắn, cùng với nói là quan hầu chẳng bằng nói là tử sĩ. Ta sẽ không đem bất luận nhân tố không an toàn nào thả ở bên cạnh bọn nhỏ, pháp không dung tình, làm cha mẹ có lúc ngày cả pháp cũng phải áp dụng. Sở Du Nhiên cười nhạt nhìn Lindsay, trong mắt thâm ý lại làm cho Lindsay sắc mặt trắng nhợt. Thuộc hạ minh bạch cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa. Lindsay đem đầu cúi thấp hơn, luôn cảm giác vương hậu bây giờ cùng với bình thường rất không giống nhau, quả nhiên, mỗi một mẫu phụ thời điểm bảo vệ con đều là tính chất công kích. Sở Du Nhiên nhu nhu đầu Lindsay, như xoa một đứa nhỏ, ôn hòa nói. Chờ cậu lớn rồi liền hiểu, được rồi, làm việc của cậu đi. Lindsay lại ngẩng đầu, phát hiện Sở Du Nhiên vẫn là dáng dấp ôn ôn nhuận nhuận, phảng phất vừa nãy sắc bén trong mắt chỉ là ảo giác. Hắn ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này cũng ý thức được tính khí vương hậu rất tốt, giận dữ cũng là rất đáng sợ. Đồng thời, Sở Du Nhiên đột nhiên cảm giác được cái gì, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, cậu thở dài, lòng nói chuyện như vậy cũng không che giấu nổi, nghe thì nghe đi, tóm lại cũng phải học lớn lên. Một cái bóng đen vội vàng tháo chạy về phòng ngủ của mình, còn chưa kịp tiêu hóa tin tức nghe được một quả cầu thịt đen thùi lùi trước tiên bay lên. Meo, chiến đấu đi ca ca ngu xuẩn, Lilo bị Asa đập mặt một cái, sau đó lại bị quả cầu lông mập đập đầu, ngay sau đó lại bị quả cầu lông mập mạp đập phá bụng, một mặt im lặng đem bọn đệ đệ điêu lên, lần lượt từng đứa lật xuống giường, thời gian thương tâm của Lilo điện hạ đã bị bọn đệ đệ làm cho biết mất. Chuyện Panda bị thương, cũng trở thành chuyện hoàng thất đàm phán, hơn phân nửa nghị viên đều đối với cách làm của Sở Du Nhiên sinh ra nghi vấn. Sở Du Nhiên tự nhiên trở thành vương hậu, nên làm chuyện của chính mình, giáo dục đứa nhỏ hiển nhiên không phù hợp với thân phận của cậu. Hơn nữa đế quốc có pháp luật bảo vệ ấu tể, đứa nhỏ bị thương, thầy giáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy rằng Sở Du Nhiên lúc đó không ở trường học nhưng người phụ trách chủ yếu vẫn là viết tên của cậu. Hiện tại Asa bọn họ đã sinh ra ở cái tinh hệ đặt ấu tể lên hàng đầu này, địa vị vương hậu của Sở Du Nhiên là không thể lay động, nhưng mà hội nghị vẫn luôn đem chuyện của cậu ra bàn tán, bất quá là nhằm vào Weo một loại thủ đoạn mà thôi. Dù sao, Sở Du Nhiên không phải xuất thân gia tộc lớn, dưỡng phụ bị phế, cha ruột không tham chính, thấy thế nào đều rất dễ bắt nạt. Panda là cháu trai bảo bối của Thủ tướng Đại nhân Ban Ki. Panda bị thương, Sở Du Nhiên làm giáo viên chủ nhiệm khó từ tội lỗi, không quản truy cứu hay không truy cứu, sai đều là Sở Du Nhiên, Ban Si Đại nhân thật sự không có một điểm oán hận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt tại trước mặt Sở Du Nhiên chỉ có một con đường, từ bỏ làm thầy giáo thành thành thật thật làm một cái bình hoa, không giúp được Weo trị quốc bình thiên hạ, vậy thì ở nhà nuôi con. Kỳ thực Sở Du Nhiên có làm thầy giáo hay không, căn bản không liên quan tới hội nghị. Chỉ có điều mấy năm gần đây Weo càng ngày càng mạnh, quyền lợi hội nghị bị áp chế rất lớn, bọn họ chỉ là muốn dùng Sở Du Nhiên mượn cớ chèn ép Weo, nỗ lực cùng hoàng thất quyền lợi đạt đến cân bằng. Đáng tiếc Weo một bước cũng không nhường nhịn, căn bản không có ý tứ đàm phán quan hệ hòa bình. Quyền lợi, là của ta. Chấm, bạn lữ ta muốn làm cái gì cũng là ta quyết định. Cháu của ta bị mưu hại cũng phải thanh toán. Hoàng thất cùng hội nghị đàm phán hòa bình, ở ngoài tĩnh bên trong gấp, bầu không khí đã đến mức độ dương cung bạt kiếm. Vừa lúc đó, thành viên của hội nghị phải chịu một đòn chí mạng, mấy người bảo thủ có kế hoạch sau lưng, đang trong giấc mộng bị người ám sát từ trạng thê thảm. Nguyên nhân tử vong cũng không phải bắn giết, mà là bị người dùng hung khí hình dạng con thoi đâm thủng tim, trước sau xuyên thấu, trước ngực còn có động tác bàn tay tội ác làm ra. Hung thủ liền như vậy đem toàn bộ thi thể đều đóng ở trên tường, hung khí là đặc chế, người bị cắt thành rãnh máu lớn, lượng máu tươi cứ như vậy thuận vách tường chảy xuống, nhiễm ướt thảm trải sàn. Huyết dịch từ lâu khô cạn, mùi máu tanh nồng đậm kích thích khí vị nhạy cảm của các thú nhân, làm người thật xa liền muốn buồn nôn. Nhưng mà toàn bộ quá trình ám sát dĩ nhiên không có người phát hiện. Liên tiếp ba nghị viên chết khiến người của hội nghị cảm thấy bất an, một mặt tạo áp lực cho Weo, phải đem sự tình điều tra rõ ràng, mặt khác bọn họ cũng ý thức được người động thủ là ai, Weo rõ ràng đang nói cho bọn họ biết, hoặc là nghe lời, hoặc là chết. Người động thủ hiển nhiên là cao thủ, người bên ngoài điều tra không ra một chút dấu vết, lúc này hội nghị, lần thứ hai bị buộc quay lại nguyên điểm, chỉ có thể ở trên người Sở Du Nhiên tạo áp lực, nhưng mà người trước hết nhằm vào Sở Du Nhiên, đã bị giết. Sự tình phảng phất tiến nhập thành một cái vòng tuần hoàn. Vừa lúc đó, Thủ tướng Phu Nhân vốn nên là đối Sở Du Nhiên có ý kiến, lại vào lúc này gửi một tấm thư mời cho Sở Du Nhiên, lời mời Sở Du Nhiên tới nhà làm khách không chỉ là dùng thân phận vương hậu còn là thân phận thầy giáo của Panda. Thủ tướng Phu Nhân nói, đây chỉ là một gia yến đơn giản mà thôi, ai cũng biết Ban Si Đại Nhân có ý nghĩa đối với Weo, Sở Hồng Vũ dạy võ, Ban Si dạy văn, vẫn là từ thời kỳ ấu tể dạy lên. Thủ tướng Phu Nhân ở cùng người khác trò chuyện. Trong lúc vô tình, nhắc qua Panda nhà chúng ta từ khi làm học sinh của Vương Hậu hiểu chuyện yêu nói, ăn được ngủ được hơn nữa sức chiến đấu cũng tăng lên, biết đánh nhau lại kháng đánh, đặc biệt tốt. Này cũng để người ta biết Ban Si Đại Nhân cũng không có bởi vì sự tình Panda bị thương đối với Sở Du Nhiên sản sinh tâm tình bất mãn, đồng thời, đế quốc có mấy vị phụ nhân biết giao tiếp đều dồn dập chống đỡ Sở Du Nhiên, bao hàm quân bộ tài chính, hậu cần, đặc thù ngành tình báo chờ có thể chống đỡ lên quý tộc đế tinh vòng xã giao mấy vị phu nhân quý tộc. Lúc này người bên ngoài mới biết học sinh của Sở Du Nhiên tất cả đều xuất thân cao quý, không có một kẻ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trụ cột tương lai quản lý đất nước cơ hồ đều là học sinh của cậu. Đặc biệt hai phu nhân của chiến tướng Tả Hữu trực tiếp đàm phán hòa bình đối nghịch, ngược lại bọn họ là giống cái. Giống cái chính là muốn tùy hứng, làm khó bọn họ có pháp luật bảo vệ giống cái, đồng thời không hề có nhược điểm. Tìm bạn lữ khác, có thể A có bản lĩnh bức bệ hạ cắt chức A, thời điểm đó các người tự mình đi đánh giặc. Cho nên, hai vị phu nhân nói chuyện đặc biệt có khí khái quân nhân, người của hội nghị tuy tức giận nhưng chỉ có thể trừng mắt, còn bị nghẹn cái gì đều không nói ra được, áp bức một giống cái mới làm mẫu phụ quả thật là chuyện vô nhân tính. ý là có bản lĩnh trực diện quốc vương bệ hạ quanh co lòng vòng ngươi không kinh sợ sao? Sevilla càng là ở một lần quý tộc tụ hội thẳng thắn ca ngợi Sở Du Nhiên, để cho hình tượng Bạch Liên Hoa ngày càng sâu sắc đi vào lòng người hơn, một giống cái hiền lành như thế bị bắt nạt là giống cái đều nhịn không được. Đồng thời, chân tướng Panda bị thương được đưa ra ánh sáng, dĩ nhiên cũng là hội nghị bày kế ý đồ khơi lên bất mãn của thủ tướng đối với Sở Du Nhiên. Hội nghị làm rất nhiều sự tình. Táng tận lương tâm, được đưa ra ánh sáng, nhất thời, ngôn luận lên tiếng phê phán hội nghị tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, ngắn ngủi hai ngày sau lại có dân chúng nghĩa phẫn điền ưng nói, trực tiếp đem hội nghị phế bỏ là được. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời thốt ra lời này, người ủng hộ thậm chí có rất nhiều, sau đó số lượng lại giống như tuyết rơi, vô số con dân đế quốc chống đỡ veo hủy bỏ hội nghị. Sở Du Nhiên thân thế cũng được cho hấp thụ ánh sáng, mọi người thế mới biết ông ngoại Sở Du Nhiên chính là công tước Tạp Nhĩ Tát người trợ giúp bệ hạ thu phục chiến khu mà hy sinh, đây không phải là công thần là cái gì. Cũng bởi vì người thân có quyền uy nhất đều hy sinh mới bị bắt nạt như vậy. Xem hiệu trưởng đại nhân của chúng ta một người cô đơn các người liền quên ông ấy. Người hâm mộ não tàn của hiệu trưởng đại nhân, giống đực vũ lực biểu thị không phục. Vương hậu tinh thần lực là giống cái cấp S, làm cho tất cả tiểu hoàng tử cũng đều là cấp S, cái này cũng là một cái công lớn, ai nói cậu không đủ tư cách. Vương hậu đều không phản bác, là bởi vì vương hậu chúng ta tâm địa thiện lương, lại như bạch liên hoa trong gió, hiện tại không chắc còn trốn đi trộm khóc đây, hội nghị chính là nhìn chúng điểm ấy mới bắt nạt ngài. Người hâm mộ não tàn của vương hậu điện hạ biểu thị không phục. Sự tiến triển của tình hình bị veo dưới sự thôi thúc ngoài ý liệu, Sở Du Nhiên không có chuyện gì cũng lên mạng xem, vừa nhìn thấy hình tượng chính mình là Bạch Liên Hoa thâm nhập lòng người như vậy, trực tiếp nhận mệnh Bạch Liên Hoa thì Bạch Liên Hoa đi, Bạch Liên Hoa bớt lo. Bất quá veo cũng là quyết tâm phải trừ bỏ hội nghị, thủ đoạn thật ác độc mấy ngày ngắn ngủi đế tinh liền trời đất xoay vần. Từ ngày kiến quốc thì có hội nghị tồn tại, hủy bỏ hội nghị liền giống như hủy bỏ tổ chế, đây là một sự kiện lớn. Xem qua sách sử chưa từng thấy triều đại nào làm nhanh nhẹn như Well. Liền tại thời điểm Sở Du Nhiên xem bát quái, Sevilla gửi tin nhắn tới. Ngày hôm nay ngày nghỉ, có muốn đi ra uống trà chiều hay không? Sở Du Nhiên liếc nhìn Well tranh thủ lúc rảnh rỗi, đang chơi đùa con nhỏ, mặc dù có chút ý định cậu vẫn là trả lời không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu hiện tại đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, đi ra ngoài không chắc sẽ tạo phiền phức cho Well. Chỉ cần bọn họ đều ở đây, cậu không chút nào cảm thấy ngộp. Well cảm giác được Sở Du Nhiên nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu lại xem máy điện thoại, lập tức liền hiểu được điều gì. Sevilla hẹn em, ân, em nói cho cậu ấy biết em không đi, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Một câu nói của Well đánh gãy động tác Sở Du Nhiên, đem Asa từ đỉnh đầu của mình kéo xuống. Đi ra ngoài giải sầu đi, Sevilla ở phương diện này so với em nghĩ thoáng hơn. Well cùng Sevilla cũng là bạn học biết rõ bản tính của Sevilla, từ nhỏ đã không có tim không có phổi lại không để cho mình chịu thiệt quả cầu lông nhà hắn tâm nhãn ít ở cùng Sevilla cũng sẽ không bị làm hư. Bất quá có một chút khiến Well không hài lòng lắm, chính là con trai ngu xuẩn nhà Sevilla muốn cùng Emin nhà bọn họ chơi đùa, Sevilla cũng minh mục trương đàm nịnh bợ quả cầu lông nhà hắn, khen ngợi Emin ngoan ngoãn, nghe lời, đẹp đẽ, nhuyễn manh. Nhi khống biểu thị, khó chịu. Emin vốn là, tỉnh lược 10.000 chữ. Sở Du Nhiên nhìn Well vừa nói em có thể đi ra ngoài một chút, một bên mặt ghét bỏ biểu thị ta không thích Sevilla, Sevilla cùng con trai cậu ta ghi nhớ. Khuê nữ, nhà ta cậu cũng bị chọc phát cười, thời khắc này đột nhiên cảm thấy đi ra ngoài một chút cũng rất tốt. Vì vậy vương hậu điện hạ quyết định lưu lại quốc vương bệ hạ làm nãi ba trông coi ba thằng nhãi con, chính mình mang theo đi lâu nghe lời hiểu chuyện nhất rời đi. Well mặt lạnh lùng nhìn ba nhãi con nằm úp sấp ở trên người hắn, nắm tóc cắn quần áo hắn, nhìn lại một chút cháu trai thật vui vẻ ra cửa cùng tiểu bạn lữ, đột nhiên cảm thấy địa vị của chính mình ở nhà cũng không giống như là trong tưởng tượng của mình. Chính mình hẳn là người cao nhất, hiện thực thật giống, có chút không đúng lắm, tác giả có lời muốn nói, không chịu trách nhiệm tiểu kịch trường. Well, ta là chủ nhân gia đình, địa vị tối cao, Sở Du Nhiên, cao, đi lâu, mặt ghét bỏ. Asa, nắm tóc, Emin, kề tai nói nhỏ, Caesar, làm đệm rửa, Dancy đi lâu mang theo ba người mập mạp chạy trốn mà qua. Hết chương 60, cách chương.